Hệ thống cà khịa đỉnh cao. Chương 24, chẳng lẽ ta phải quỳ lạy hắn? Góc truyện audio.com. Đây là chương trị giá 1 LT, 10 KP và 5 KTLT. Rất giá trị đó nha, hiện tại răng Bắc rất thoải mái. Điểm cà khịa không ngừng tăng lên, Trần Cúc thấy cũng rất thoải mái. Chỉ là nghĩ đến buổi sáng hôm qua hắn lại có chút run rẩy. Tầm 10 phút trước một quán rượu cách đó không xa, trong một phòng ốc, một trung niên nhân cùng một cái lão giả hơi khẩn trương nhìn. Lúc Dương Khởi Phàm bắt đầu động thủ trước thiếu gia gặp nguy hiểm. Đỗ quản gia hét lớn một tiếng, ngay sau đó bước một bước ra, sau đó bị Giang quán kéo lại, từ từ lại xem không có gì. Vừa chứng kiến hai tạng liễu, Đỗ lão nhếch nhếch miệng, xoay người tại vỗ vỗ giày hai cái. Không có trải qua chiến đấu, sao có thể phát triển, Giang quán thuận miệng nói, mà Đỗ lão đã thành thói quen tự nhiên, dù sao tiểu thiếu gia tại một tuần trước vẫn còn là một người bình thường. Hơn nữa không hề có kinh nghiệm chiến đấu a, hơn nữa lúc này, Giang Bắc đột nhiên lòng có cảm nhận được cái gì đó. Quay đầu nhìn về phía phương xa, Giang quán cùng Đỗ lão lập tức cúi đầu, kỳ quái. Ta vẫn có cảm giác bị người theo dõi. Không biết là ai mà lại làm loại chuyện ngu vi cây nở như vậy. Giang Bắc thì thào tự nói một tiếng. Sau đó tiếp tục có chút hăng hái nhìn Dương Khởi Phàm. Đến từ Giang quán, điểm cà khịa, 166. Giang Bắc đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh. Hắn gần đây vô cùng trung thực a, lại nhìn xem hộ vệ đang ra sức đục lấy răng. Được rồi, Trương thị vệ, dừng lại được rồi, đừng đập chết hắn, Giang Bắc khoát tay áo. Tùy ý nói ra, Trương thị vệ lúc này mới thu tay lại, xoa xoa mồ hôi, cực mệt mỏi a. Tiếng vó ngựa đạp đạp đạp vang lên, ngẩng đầu, nhìn về phía xa, lại một người nữa, ăn mặc chiến giáp màu vàng giữa ngày đại hạ vô cùng đáng chú ý, siêu nóng. Cái... Kiu kiu, gì vậy, màu vàng, Giang Bắc có chút mộng bức, chậm rãi đứng lên, người tới cũng ngừng lại, nhìn người nằm trên mặt đất, hắn thấy có chút quen đồng hành, đều là ngự sĩ quân thuộc châu phủ, nhìn kỹ, ngọa tào, đây không phải Tiểu Dương ư, là đồng sự của hắn, còn là cháu trai của hắn, các hạ người phương nào, vì sao ra tay nặng như vậy, người kia nhảy xuống khỏi chiến mã. Lạnh giọng quát, Giang Bắc cảm nhận được người này rất lợi hại. Người như thế nào không biết lễ phép? Hỏi ta như vậy, người cũng nên báo ra gia môn. Đến từ Dương Lôi Đình điểm cà khịa. 166 bổn tướng quân chính là Vũ Vương tọa hạ. Bộ phận ngự sĩ quân Liễu Châu. Cũng thượng tướng quân Dương Lôi Đình. Sắc mặt ửng đỏ nói ra. Giang Bắc hiểu, người ta không phải thẹn thùng, mà là thật tức giận ôi chao. Đều họ Dương, nếu không có chút quan hệ hắn không tin, các đại gia tộc đều như vậy, quan hệ họ hàng mang cố, tay trái để ngang trước ngực, tay phải nâng má, nhìn nam tử trước mặt, khẽ gật đầu, nhìn qua liền biết đó là một loại người rất hung ác, sát khí rất mãnh liệt, cũng không cảm nhận được cảnh giới, không biết sao, Giang Bắc đột nhiên nghĩ đến một câu, thốt ra, ngực có lôi kích, mà mặt như bình hồ. Có thể bái vì thượng tướng quân, Dương Lôi Đình sững sờ, tên kia đang tâng bốc mình, sắc mặt hòa hoãn hơn không ít, nói chuyện nho nhã, người này rất được dùng, cắt ngang ba đầu chân là được rồi, không nên đoạt mệnh, lão đệ ngươi đừng lý giải sai, ta không nói ngươi, tiếng nói truyền vào trong tai Dương Lôi Đình có chút mộng bức, lão đệ, nhắm mắt lại, thở dài một cái, lập tức. Chỉ thấy Dương Lôi Đình hai mắt trợn trừng, nhìn Giang Bắc cả giận nói. Huyền cảnh nho nhỏ như vậy cũng dám xuất cuồng ngôn, ra tay tàn nhẫn, hôm nay ngươi lưu không được. Giang Bắc khinh thường nhếch miệng, ngươi không mệt mỏi sao? Con mắt trợn lớn như vậy, muốn đánh liền đánh, đừng ở đằng kia lẩm bẩm. Điểm cà khịa, 333. Giang Bắc ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong nội tâm minh bạch. Có thể liếc nhìn ra mình là huyền cảnh, thực lực khẳng định rất mạnh, hơn nữa số điểm cà khịa lớn như vậy không biết hắn là cảnh giới gì. nhưng là cảm giác rất nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được là mình đang đối đầu với sự nguy hiểm. Chỉ thấy cái này Dương Lôi Đình căn bản cũng không nói nhiều. Gầm một tiếng, liệt nhật trường hồng, cùng lúc đó, trường kiếm ở eo Dương Lôi Đình đột nhiên không thấy. Sau đó bay lên cao, như là mặt trời, lại vừa nhìn, hai tay Dương Lôi Đình giơ lên cao. Sau đó, cả người như phát ra ánh lửa. Hai tay cầm mũ nồi chậm rãi chắp trước ngực, Giang Bắc không suy nghĩ nhiều, lập tự âm thầm kích phát u bộ, vì thời tránh né, u bộ, ở chỗ kia, hai tay Dương Lôi Đình mở ra một kẽ hở nhỏ, một đạo hỏa hào quanh từ trên đầu trường kiếm chảy xuống, lắc lư qua lại giữa kẽ hở đó, Giang Bắc đồng tử hơi co lại, vì thời tránh né, đồng thời suy nghĩ biện pháp ứng phó tên này không dễ chọc nhìn thoáng qua Dương Khởi Phàm trên mặt đất. Lại nhìn Dương Lôi Đình, hắn cảm thấy rất không công bằng. Đây cũng là công pháp. Hắn hiểu, vì cái gì người khác có thể sử dụng công pháp đánh nhau. Hắn chỉ có thể dùng chiến kỹ. Không công bằng, cái gì mà thôn thiên công pháp, có thể tụ họp linh lực, không có cơ hội dùng. Mà hồn trưởng huyền giai nhất tầng khẳng định là đánh không lại. U bộ lại quá thấp kém. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nhìn, 1981 điểm cà khịa, tăng cái giám, bên kia, khóe miệng Dương Lôi Đình câu dẫn ra một vòng đường cong. Bay thẳng đến phía Giang Bắc, ngay tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Giang Bắc không muốn đánh nhau cũng phải đánh, trước tránh đi cái đã. U bộ lập tức kích phát, thân ảnh giống như quỷ mị lao đi, Dương Lôi Đình đuổi không kịp, thứ kia trong tay ép hắn chạy không nổi. Nhưng mà, Giang Bắc vậy mà lại lăng không đối ứng, một cái bàn tay màu đen đánh tới chỗ Dương Lôi Đình. Ngồi chờ chết không phải cách làm Giang Bắc, bị đánh là không thể nào, còn đánh không lại, vậy cũng phải đánh, muốn chết, Dương Lôi Đình ánh mắt ngưng tụ. Tùy ý vung ra một ánh lửa trong tay, bàn tay màu đen kia lập tức biến mất, ngay tiếp theo Giang Bắc cũng mới miễn cưỡng tránh thoát khỏi đòn công kích. Phi thân mà ra, hắn có chút ngây người, đây là cảnh giới gì mà lại mạnh như vậy, chẳng lẽ hôm ta phải quỳ lại cầu xin hắn, khóe miệng Dương Lôi Đình lộ ra một tia cười lạnh, hướng phía Giang Bắc chậm rãi đi tới, mỗi một bước, như cùng đạp lên trái tim Giang Bắc. Lão gia, thiếu gia chịu không nổi một kích này. Đỗ lão đại gấp, bình tĩnh mà xem Giang Quán bình tĩnh nói. Chỉ cần Dương Lôi Đình động thủ một chút, hắn tuyệt đối có 100 loại phương thức có thể lập tức nhảy xuống cạo chết hắn. Cúc, giúp ta ngăn hắn lại. Giang Bắc hét lớn một tiếng. Dương Lôi Đình sững sờ. Đến từ Trần Cúc, điểm cà khịa, 66 tướng quân không nên hiểu lầm. Ta là thuộc cấp của tướng quân Dương Khởi Phàm Trần Cúc muốn khóc. Bên kia, Giang Bắc nở nụ cười. Hắn đã tăng hồn trưởng lên 2 cấp. Ở thời điểm này, có một cái chiêu thức cường đại là ổn thỏa nhất. Huyền cấp tầng 3, có lẽ là đủ, liều mạng, đọc xong nhớ like nha. Ta đành cố viết chương nữa. Các đĩa chờ ta. Cách chương.